Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, chương 348, tìm đường chết Hirako Shinji. Nửa giờ sau, tạp chí trùng thị trấn Karakura thứ nhất trường cấp 3, năm thứ nhất B ban, thân là chủ nhiệm lớp Ochi Misato, cầm trên tay một cái văn kiện giáp báo biểu, nhìn phía dưới học sinh, cười nói: A Tây, tất cả mọi người đến đông đủ a. Đáng giá khen ngợi, đáng giá khen ngợi, mặc dù lớn đảo cùng Sorimachi không có ở đây. Bất quá hai người bọn hắn là thiếu niên bất lương, cho nên tính, ôi chao, thật không liên quan sao? Như vậy thật không liên quan sao? Đối mặt cái này không đáng tin cậy đeo kính cô gái chủ nhiệm lớp, lớp học bọn học sinh dĩ nhiên là nhổ nước bọt lên. Bất quá Ochi Misato chính là vỗ vỗ tay trong báo biểu, nói: Hảo hảo, mọi người trước an tĩnh một chút, ta tới trước cho mọi người giới thiệu hai người, là chuyển trường sinh A. Vừa nói, Ochi Misato lại kéo ra cửa phòng học, nhượng ngoài cửa hai người đi tới, rồi sau đó lại nói: Hai người các ngươi, trước ta tự giới thiệu mình một chút đi. Mọi người khỏe, ta gọi là Abarai Renji, chiếu cố nhiều hơn. Tóc đỏ hình xăm liếc mắt nhìn qua giống như là một không tốt Renji, chính là dẫn đầu tự giới thiệu mình một câu. Tại hắn sau khi nói xong, một người khác cũng đi lên phía trước bệ, tự giới thiệu mình: Mọi người khỏe, ta gọi là Hirako Shinji, ưa thích, chấm ngoặc kép, Renji, hắn tới hiện thế làm gì? Nơi này không phải có ta cùng Senju lão sư có ở đây không? Vì cái gì? Dưới đài Ichigo không không sai ngạc nhìn Renji, không chút nào chú ý tới. Trên đài một người khác chuyển trường sinh nhìn về phía hắn lúc kia trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hết sạch bộ dáng. Rất tốt, nếu tự giới thiệu mình đã xong, như vậy hai người các ngươi an vị tại chấm ngoặc kép. Tại hai người tự giới thiệu mình xong sau, Ochi Misato lại quét nhìn lên, tựa hồ có hơi khổ não nên làm sao an bài chỗ ngồi. Lúc này, Hirako Shinji lại nhảy ra, hướng Orihime phương hướng đi tới. Một bên hướng kia Ochi Misato nói: Lão sư, ta muốn ngồi ở đây vị có thể yêu nữ hài tử bên cạnh. Renji thấy vậy, con ngươi chính là co rụt lại, liền vội vàng đuổi về phía trước, chuẩn bị ngăn cản cái kia không biết sống chết nhân loại. Thế mà cái này Hirako Shinji, tại đi tới Orihime bên cạnh sau, cũng không để ý Ochi Misato có không đồng ý, lại bay thẳng đến Orihime ôm qua đi. Mỹ lệ tiểu thư, liền để cho chúng ta tới một hữu hảo ôm đi. Cái gì? Xảy ra cái gì? Xảy ra chuyện gì? Ochi Misato mặt đầy kinh ngạc nhìn trước mắt hết thảy, đầu óc hoàn toàn không có quay lại. Vốn là nàng là dự định nhượng cái kia Hirako ngồi vào Kurosaki Ichigo bên cạnh. Chẳng qua là nàng lời còn không ra khỏi miệng, một đạo vang lớn liền trực tiếp truyền tới, còn vì vậy nâng lên một mảnh bụi mù, nhượng Ochi Misato có chút không biết làm sao. Đợi đến bụi mù tản đi, Orihime như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả chính nàng cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì. Chính nghi hoặc nháy mắt, nghiêng đầu tựa hồ đang suy tư rốt cuộc xảy ra cái gì. Mà lớp học phía sau vách tường trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng to. Từ cái hang lớn này bên trong nhìn, Hirako Shinji tựa hồ liên tiếp xuyên qua chừng mấy bức tường vách tường mới khó khăn lắm dừng lại, nằm trên đất không rõ sống chết. Cái gì? Cái này chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì khả ái Orihime-chan đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy? Nhé nhé nhé kia, cái kia Hirako quân không có sao chứ? Kurosaki Ichigo đồng học, một cái nguyên tắc trong cũng có yếu ớt linh lực, nhưng lại cũng chưa giác tỉnh linh lực bạn xấu. Kigo chính khen mở to kêu, nhìn kia phá động bên trong Hirako Shinji. Thích, thật là mạnh mẽ phòng ngự tính quỷ đạo đây. Thiếu chút nữa, giết ta đây. Hirako phun ngụm máu bọt, từ dưới đất như không có chuyện gì xảy ra bò dậy. không nhìn người chung quanh kia giống như gặp quỷ ánh mắt. Hướng Ichigo lớp học đi tới. Đồng thời có chút khó chịu nói. Hắn không việc gì. Này cũng đánh vỡ nhiều cái vách tường. Hắn lại chẳng qua là phun ngụm máu bọt mà thôi. Hắn thật là loài người sao? Kigo trợn to cặp mắt. Không tưởng tượng nổi nhìn kia Hirako Shinji. Ngay cả Ochi Misato đều cảm thấy Hirako Shinji hoàn toàn không phải nhân loại. Nhân loại phải bị loại này công kích. Thật có thể còn sống. Hirako Shinji, các ngươi mặt nạ quân thế. Tựa hồ thật không có đem ta nói. Coi ra gì à? Ngàn, Senju lão sư, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Ochi Misato nhìn về phía kia chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng học Gen. Không khỏi có chút kinh ngạc hỏi. Gen liếc nhìn nàng một cái. Rồi sau đó lại lần hai nhìn về phía kia mặt đầy khó chịu. Lại cũng chưa có bất kỳ biểu đạt Hirako Shinji. Cặp mắt khẽ híp một cái. Bước chân hơi hơi bước đi. Senju đội trưởng, giao cho ta đi. Renji thấy vậy, con người chính là không nhịn được co rụt lại. Quát to một tiếng, nhượng Gen bước chân dừng lại. Rồi sau đó liền vội vàng giành trước một cái thuấn bộ. Đi tới Hirako trước người. Lại chuẩn bị ra tay. Thế mà, mặc dù cướp trước một bước đi tới Hirako trước người. Nhưng hắn vẫn lấy một loại càng nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài. Đụng ở trên vách tường. Mà hắn nguyên bản vị trí. Gen chính đứng ở nơi đó. Duy trì vung tay động tác. Hắn nhàn nhạt mắt nhìn từ trên vách tường rơi xuống. Khóe miệng hơi hơi tràn ra máu tươi Renji. Abarai Renji. Không người nói cho ngươi. Ngươi rất không biết nhìn người sắc mặt sao. Chuyện liên quan đến nữ nhân lão tử sự tình. Cần gì phải thời luân ra ngoài người đến nhúng tay. Lo lắng ta ra tay. Phá hoại quá lớn. Có một số việc. Đừng để ý quá rộng a. Renji. Lúc này. Gen ánh mắt. Giống như cao cao tại thượng thần linh. Lãnh đạm mắt nhìn xuống hạ giới thương sinh. Renji che bụng. Sắc mặt có chút thống khổ. Nhưng vẫn là hướng Gen cúc cái cung. Tạ lỗi nói. Quả thực xin lỗi. Là ta thất lễ. Senju đội trưởng. Alo. Đây là chuyện gì xảy ra à? Senju lão sư. Cái gì quỷ đạo? Đội nào dai? Các ngươi rốt cuộc đang nói gì à? Ochi Misato nhìn trước mắt hết thảy các thứ này. Miễn cưỡng cường tiếu. Nhìn cái kia quen thuộc mà lại xa lạ nam nhân. Hỏi. Gen nhàn nhạt liếc nàng một cái. Rồi sau đó lại thu tầm mắt lại. Rukia. Chờ lát nữa nhớ đem các nàng đoạn này chỉ nhớ tiêu trừ. Vâng. Senju đội trưởng. Mặc dù có chút không hy vọng Gen động thủ. Nhưng Rukia cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài. Nàng cũng không có cái kia năng lực. Đi ngăn cản. Ừ. Như vậy. Hirako Shinji. Rút đao. Hư biến hóa đi. Người chỉ có một lần cơ hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.